Yêu Long Cổ Đế, chương 780, Lão Tử có tiền tùy hứng, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, Hồng Thần chỉ nói là nói mà thôi, hắn làm sao có thể thật đi đập cái kia cực thôn trang, này Phượng Hoàng Tông tỷ lệ đặt cược cũng không phải cực thôn trang có khả năng quyết định, bất quá một so với 20 này loại tỷ lệ đặt cược vẫn là làm người cực kỳ không thoải mái, một so với 20 tỷ lệ đặt cược tương đương với Phượng Hoàng Tông nếu là nắm lấy số một cái kia là có thể thu hoạch được tiền vốn gấp 20 lần bồi thường. Này theo khía cạnh tới nói, căn bản chính là xem thường Phượng Hoàng Tông. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lưu Vân hướng Hồng Thần nháy mắt ra hiệu, tốt chúng ta đi, ta nói các ngươi hai cái có thể yên tĩnh một hồi sao. Thượng quan Minh Tâm bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, vậy chúng ta thu hoạch được ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược là 10 năm, 10 vị trí đầu tỷ lệ đặt cược là 1 giờ 10. Lưu Vân nói. Xem ra ta Phượng Hoàng Tông cầm xuống hai quan thứ nhất vẫn là bị người xem thường a. Tô Hàn mỉm cười cũng không có chút nào sinh khí. Như thế cũng tốt, chúng ta liền có thể kiếm lời lớn đúng không? Đây không phải kiếm không kiếm vấn đề, đây là thái độ vấn đề, thái độ. Lưu Vân chững chạc đàng hoàng mà nói, dựa vào cái gì ta Phượng Hoàng Tông liền bị như vậy xem thường? Dựa vào cái gì chúng ta đều đã cầm xuống hai quan thứ nhất vẫn là có này loại tỷ lệ đặt cược? Dựa vào cái gì? Nói đến đây, Lưu Vân dừng lại một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Thần. Ngươi dự định ép nhiều ít? Toàn bộ, Hồng Thần nói, thành giao. Lưu Vân hung hăng gật đầu. Thượng quan Minh Tâm, Tô Hàn, đối với này một đôi tên dở hơi, Tô Hàn cùng Thượng quan Minh Tâm cũng là thật bó tay rồi. Cao hứng liền cao hứng đi, còn nhất định phải giả ra như thế một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Tông chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta nên ép cái gì? Ép thứ nhất vẫn là ép 3 vị trí đầu cũng hoặc là 10 vị trí đầu. Lưu Vân cười hắc hắc hướng Tô Hàn hỏi. Quảng cáo, Tô Hàn lườm Lưu Vân liếc mắt. Người cứ nói đi, ha ha ta hiểu được. Tường Vân khách sạn, Long Võ đại lục lớn nhất mắt xích khách sạn một trong, chính là Long Võ Thương hội dưới cờ. Long Võ Thương hội tạm thời mở cửa thôn trang, dĩ nhiên chính là tại trung vực trong đó Tường Vân trong khách sạn. Hôm nay Tường Vân khách sạn không tiếp được khách nhưng vẫn như cũ là kín người hết chỗ, bên ngoài bài lên Trường Long đội ngũ, bởi vì nơi này mở cược thôn trang. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, vô luận đặt cược nhiều ít, loại chuyện này vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Đằng trước nhanh lên, cũng chờ thời gian dài như vậy, có thể hay không nhanh. Tà ép 50 vạn linh thạch đoán nhất đao cung đệ nhất. Từng đợt không dằn nổi tiếng thúc giục không ngừng truyền đến, mặc dù Long Võ Thành trong đó mỗi một cái Tường Vân khách sạn đều mở này loại tạm thời cược thôn trang, nhưng người thật là nhiều lắm, mong muốn đặt cược vẫn như cũ vẫn phải xếp hàng. Huynh đệ, người ép người nào thắng? Lưu Vân xếp tại hàng dài bên trong, hướng bên cạnh một người hỏi. Hắn hơi cải biến một thoáng hình dạng, lại bởi vì tu vi võ đạo quá mức thấp nguyên nhân, cũng là không có người quan tâm hắn. Tự nhiên là nhất đao cung. Nói chuyện chính là một tên mập nghiêng qua Lưu Vân liếc mắt giống như là có chút khinh thường. Huynh đệ, lần thứ nhất đặt cược a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ca cho ngươi điểm kiến nghị, đặt cược cũng đừng chỉ ép một cái tông môn, tuy nói làm như vậy có khả năng nhường ngươi kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng cũng có khả năng cho ngươi thua đến té cứt té đái, vững chắc lý do, vẫn là điểm mở ra ép tốt nhất, nếu như vậy cuối cùng liền xem như thua cũng sẽ không thua quá nhiều. Dài dòng, Lưu Vân nói thầm trong lòng âm thanh, lại nói, vậy ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông thế nào? Bọn hắn thế nhưng là thua được hai cửa trước đệ nhất a, ta cảm thấy này cửa thứ ba như thế nào đi nữa, cũng ít nhiều có thể thu hoạch được một cái tốt một chút thứ tự a, Phượng Hoàng Tông. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy những cái kia truyền ngôn? Mập mạp trừng mắt, cái gì truyền ngôn? Lưu Vân nghi ngờ nói. Người ta đều đang nói, Phượng Hoàng Tông hai cửa trước sở dĩ hội thu hoạch được thứ nhất đều là bởi vì hư ảo thực lực cùng ma tinh pháo vấn đề, cái kia cửa thứ ba, nhưng là chân chính bình chắc bản thân thực lực một cửa, không có hư ảo thực lực ma tinh pháo này loại công kích từ xa đồ vật cũng không thể dùng, còn có tài năng gì tại cửa thứ ba trong đó thu hoạch được thứ tự. Mập mạp nói, đậu phộng, ngươi đây cũng quá xem thường Phượng Hoàng Tông đi. Lưu Vân hận không thể một bàn tay đập trên mặt hắn. Không phải xem thường, là sự thật chính là như vậy, đặt cược thứ này, ai sẽ muốn thua tiền? Mập mạp hừ một tiếng, lại nói. Lão ca ta thế nhưng là đặt cược trên trận lão luyện, như thế, ngươi cho ta 1000 linh thạch ta dạy cho ngươi nên như thế nào đặt cược như thế nào? Đi ngươi đại gia cút sang một bên, Lưu Vân bạch nhãn mãnh liệt đào. Ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Như ngươi loại này rõ ràng sẽ không đặt cược lại không khiêm tốn tỉnh giáo người, sớm muộn cũng sẽ thua liền quần đều mặc không lên. Mập mạp mắng lại nói, lão tử nguyện ý, Lưu Vân đầu dương lên, cái kia mập mạp thấy này, cũng không nguyện ý lại phản ứng đến hắn. Ước chừng nửa canh giờ, rốt cục đến phiên hai người. Mập mạp đầu tiên đặt cược đè ép nhất đao cung đệ nhất 10 vạn linh thạch, lại đè ép nhất đao cung 30 vị trí đầu vạn cùng với 10 vị trí đầu 10 vạn, trừ cái đó ra, còn đè ép mặt khác một chút tông môn, tổng giá trị cộng lại ước chừng 300 vạn linh thạch tả hữu. Nhìn hắn cái kia đau lòng bộ dáng, hiển nhiên những linh thạch này hẳn là hắn toàn bộ gia sản, lại nhìn tu vi, long linh cảnh sơ kỳ, có được 300 vạn linh thạch cũng kém không nhiều. Nhìn thấy sao, ép xong sau, mập mạp lại quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Vân, dùng một loại cực kỳ thổ hào giọng nói. Lão ca ta thế nhưng là đè ép 300 vạn linh thạch trước không nói ngươi có thể hay không ép, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy a, ngươi có thể đừng có lại nơi này dài dòng. Cản trở ta đặt cược tranh thủ thời gian cút sang một bên. Lưu Vân không nhịn được nói. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao ép. Mập mạp không phục nói. Lưu Vân không để ý đến hắn, đi thẳng tới cược thôn trang trước đó, nói. Ta muốn đặt cược, tỷ lệ đặt cược đều ở một bên viết, chính mình trước nhìn một chút áp xong sau không cho phép hối hận, linh thạch hết thảy không lùi. Người trang chủ kia đứng ở chính giữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Vân. Đến lúc đó tỷ lệ đặt cược liền là dựa theo hiện tại này loại đi. Sẽ không lại sửa đổi, Lưu Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chừng nào thì áp liền là lúc nào tỷ lệ đặt cược. Một bên mập mạp nhịn không được mở miệng, vậy được, Lưu Vân híp híp mắt hướng người trang chủ kia cười nói. Ta áp 1000 ức cực phượng hoàng thông đệ nhất. Lời này hạ xuống, trong khách sạn liền một trận yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Người trang chủ kia không dám tin tưởng hỏi. Lưu Vân bàn tay vung lên, 10 mai không gian giới chỉ xuất hiện, nói. Trong này, mỗi một cái đều có 100 ức hạ phẩm linh thạch, chính ngươi xem, ta áp Phượng Hoàng Tông thứ nhất, ngươi có thể muốn nhớ kỹ cho ta, đừng áp sai, minh bạch chưa? Tốt tốt, người trang chủ kia cẩn thận đem 10 mai không gian giới chỉ quét qua, thấy quả nhiên đều có 100 ức hạ phẩm linh thạch, liền vui không ngậm miệng được. Đậu phộng, ngươi dừng bút a, cái kia mập mạp chợt đập Lưu Vân một thoáng, vội la lên. Có tiền như vậy, áp cái gì Phượng Hoàng Tông thắng? Ngươi hoàn toàn có khả năng áp. Im miệng, Lưu Vân giơ lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nói. Lão tử có tiền tùy hứng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.